Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, phê duyệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu đất đai sự việc mất cót tiên sinh tử. Mình đi liên lạc, Manhattan đảo đã phát triển hơn một thế kỷ, có bán ra ý nguyện đất đai cứ như vậy chút. Nhờ người hỏi một chút tổng có thể tìm được. Lên làm tập đoàn đầu tư nước ngọt chấp hành quan sau đó. Hắn bằng vào mình xã giao Thiên Phú biết không ít người. Tỷ như ở tại Diệp Đông Thanh nhà trên lầu vị kia chùm nhà đất. Nếu như có tin tức phổ xuyên nhất định biết. Nói đến kỳ quái, rõ ràng là hàng xóm. Nhưng Diệp Đông Thanh tới ở lâu như vậy, một lần đều không gặp qua đối phương. Thật giống như có trong chỗ u minh ý chí, hài hòa, không hy vọng hai người liên hệ quan hệ tựa như, bất quá hắn đối với tên kia vậy không có hứng thú gì. Cho nên có biết hay không cũng không có vấn đề, mất cót tiên sinh đối với xây lầu chuyện này lộ ra 100% nhiệt tình. Tại chỗ liền gọi điện thoại hỏi đối phương, biết được tốt miếng đất có, nhưng là giá bán phổ biến khá cao. Hơn nữa còn có kiến trúc cao độ cùng hạn chế. Bên trong con đường không thiếu. Diệp Đông Thanh thì gọi điện thoại cho Bloomberg tiên sinh. Nói là có một số việc cần theo hắn trước mặt nói một chút. Không phải trên phương diện làm ăn chuyện. Biết được đối phương giờ phút này ngay tại tòa thị sảnh. Lập tức mang theo bên ngoài bộ xuống lầu. Để cho mắc cót tiếp tục hỏi một chút. Tốt nhất phái người tại hiện trường khảo sát một chút. Phương diện giá tiền không có vấn đề. New York lầu 5 góc gần đây bọt không lớn. Chân thực không được mua nóc lão lầu hủy đi tái kiến có thể. Đi trước chuyến thiết kế kiến trúc sự vụ sở. Từ bọn họ vậy bắt được làm thêm giờ đuổi điểm làm ra sơ cảo. Chân chính cao ốc vừa mới bắt tay thiết kế. Hắn chỉ là muốn để cho Bloomberg biết đại khái là như thế dáng vẻ. Đi qua sắc thái tuyển nhuộm qua cao ốc thật xinh đẹp. Màu gì đều có, Diệp Đông Thanh chọn hai tấm mang theo. Một bản đỏ đen lắp thêm sắc, một bản hoàng hắc lắp thêm sắc. Ban đầu cảm thấy đỏ đen sắc đã rất tà ác, nhưng thấy màu xanh đậm khái niệm đồ sau đó. Mới phát hiện đem cao ốc biến thành loại màu sắc này càng giống như rắn. Diệp Đông Thanh bị chán ghét hư. Trực tiếp đem hắn lắp thêm sắc pass hết. Chuẩn bị từ đỏ đen và hoàng hắc trong chọn một. Tốt nhất là có thể biến đổi mấy loại màu sắc cái loại đó. Màu đen làm chủ thể sắc. Như vậy nhìn như rất khốc. Giống như là cái gì khoa huyễn điện ảnh ở giữa sắt thép cự thú. Không có ở thiết kế kiến trúc sự vụ sở ở lâu. Để cho bọn họ mau sớm đem phương án thiết kế lấy ra. Diệp Đông Thanh mang hai tấm cuốn tốt bản vẽ lại một lần nữa lên xe. Đi ở vào hạ thành khu thành phố New York chính sở đi tới. Tài sản nổ thức tăng trưởng. Chủ yếu xuất xứ từ tải Facebook thành công. Giá trị cổ phần mỗi lần lên cao. Cũng ý nghĩa hắn nợ mặt tài sản gia tăng. Giá trị con người đã ép tới gần sáng lập Bloomberg New Michael Bloomberg thị trường. Bước lên New York thành công nhất cửa hàng một người trong. Không người biết Diệp Đông Thanh tiềm lực ở đâu. Đi tới tòa thị sảnh thời điểm không ít người nhiệt tình theo hắn chào hỏi. Một vị trợ lý tự mình đem hắn dẫn đến Bloomberg tiên sinh cửa phòng làm việc. Gõ cửa một cái sau đi vào. Hai người nhiệt tình cầm tay. Bloomberg tiên sinh tầm mắt tập trung ở Diệp Đông Thanh trên tay trái. Hỏi nói, làm sao có rảnh rỗi đến ta tới nơi này? Trước kia cũng không ở nơi này gặp qua ngươi. Đặc biệt hoan nghênh, đây không phải là có chút việc muốn mời tiên sinh ngươi hỗ trợ mà. Ta chuẩn bị ở Manhattan xây một tòa mới tinh cao ốc chọc trời. Đủ để thay thế đế quốc cao ốc thành là New York mới địa tiêu cái loại đó cao lầu. Người biết đế quốc cao ốc bây giờ ở trong lòng mọi người ấn tượng đi. Nó chân thực quá tệ. Bao cao lầu? 500 mét hoặc là 600 gạo. Đến lúc đó xem chi phí rồi quyết định. Ta muốn biết tòa thị sảnh ở phương diện này có hạn chế gì hay không? Nếu như đem nước Mỹ thứ nhất cao lầu đặt ở Manhattan. Đối với tiên sinh ngươi cũng là tin tức tốt. Dẫu sao giống như ta như vậy chỉ quan tâm kiến trúc bản thân. Không suy nghĩ cần phải hao phí giá cao người đầu tư cũng không nhiều. Ở ngươi thấy phần thiết kế đồ này trước. Tốt nhất có chút chuẩn bị tâm tư. Giống như ta mới vừa nói như vậy. Đây là một cái nhà đặc biệt khốc cao ốc. Nhưng cũng có thể không là mỗi người cũng có thể tiếp nhận. Ta chuẩn bị đem nó đặt tên là rắn hổ mang cao ốc. Diệp Đông Thanh trước thời hạn rào đón. Lời nói này để cho Bloomberg tiên sinh diễn cảm hồ nghi. Bây giờ hắn đặc biệt lo lắng vậy nóc lầu chính là cái rắn hổ mang hình tượng. Ở văn hóa Tây Phương trong rắn thường thường đại biểu tà ác. Ví dụ như Thánh Kinh trong dụ dỗ Adam yêu em bé ăn apple con rắn kia. Ví dụ như thời Trung Cổ thời điểm các loại tà ác loại rắn tượng trưng đợi một chút. Nếu như là như vậy, Bloomberg tiên sinh cảm thấy New York dân chúng hơn phân nửa sẽ không đồng ý đem nhà lầu này xây ở New York, không ai hy vọng ngẩng đầu lên là có thể thấy được một tòa để cho mình không ưa kiến trúc. Đeo mắt kiếng lên sau đem đồ án thiết kế mở ra. Một mặt ngạc nhiên sau khi xem xong. Đối với Diệp Đông Thanh nói, ta ngày thường cảm thấy rắn rất chán ghét. Nhưng cái này nóc cao ốc cũng không có để cho ta không ưa. Ngược lại ta còn cảm thấy nó tương đối đẹp. Không quá ta ý kiến cũng không có bao nhiêu dùng. Loại này thiết kế phong cách thoáng vẫn có chút mạo hiểm chút. Làm xong điều tra, hiểu được New York dân chúng ý tưởng trước, ta có thể sẽ không cho ngươi bất kỳ trả lời khẳng định. Nhưng ta có thể tưởng tượng ra nó xây tốt sau đó sẽ là hình dáng gì. Có lẽ những người trẻ tuổi kia sẽ giúp đỡ ngươi đâu. Dự định xây ở đâu? Bloomberg đại khái đoán được Diệp Đông Thanh tại sao ở tạo trước lầu tới thăm mình. Rắn hổ mang cao ốc và những thứ khác hình dáng khác nhau cao ốc chọc trời không cùng. Nó hình tượng sẽ đưa tới không nhỏ tranh cãi. Vô luận kia thành phố thị trường cũng không thể tùy tùy tiện tiện cũng đồng ý ở mình quản lý trong thành phố xây như vậy một cái nhà cao ốc. Vì vậy không đợi Diệp Đông Thanh hỏi, trước hết đem mình ý tưởng chân thật nói ra. Trung Thành đến gần Đông Hà địa phương, hoặc là đời mẫu cao ốc mới địa điểm vùng lân cận, hay hoặc là Trung ương công viên vùng lân cận. Ta cũng cảm thấy có thể, bên trong sẽ có đắt tiền khách sạn, quán ba hộp đêm, nhà hàng mắc tiền, đối bên ngoài cho mướn cao cấp nhà trọ đợi một chút. Đầu óc lên còn có thể ngừng máy bay trực thăng, tổng thể giống như là rắn hổ mang hình dáng cúp, phía dưới sẽ là một cái 2-3 tầng cao hình tròn thương trường. Diệp Đông Thanh dừng lại chốc lát, tiếp tục nói. Cũng có thể đem nó tên chữ đổi thành nơi la cửa cao ốc. Trong truyền thuyết rắn hổ mang là thủ hộ hắn thần thú. Ở cổ Ai Cập văn hóa trong là ngay mặt thêm ánh mặt trời tượng trưng. Nếu như ta đem màu sắc của nó cố định là màu vàng. Nhìn qua có thể sẽ càng ánh mặt trời. Chính diện một ít đi. Thành thật mà nói chính hắn vậy quấn quýt. Đã có thể dự gặp. Đến khi đồ án thiết kế công bố ra ngoài sau đó, tất nhiên sẽ đưa tới New York các cư dân nhiệt nghị. Dù là chẳng qua là thay đổi một chút xíu nhà lầu này ở trong lòng mọi người ấn tượng, để cho mọi người chưa thấy được nó đại biểu tà ác. Đối với Diệp Đông Thanh cũng có thể coi là tin tức tốt. Không có biện pháp, trừ cái này nóc lầu ra. Hắn đáp lời hắn hình dáng cao ốc đã không hứng thú được. Cho dù là đu hay ánh nến trong gió cao ốc hoặc là Chicago xoắn ốc cao ốc cũng kém hơn. Bloomberg thị trưởng nhún vai biểu thị thương mà không giúp được gì. Giúp Diệp Đông Thanh nghĩ kế nói. Người hẳn làm ra mấy tờ càng khốc khái niệm đồ. Sau đó ở trên Internet hỏi một chút trẻ tuổi thành phố New York dân cửa. Nếu như người thật quyết định đem nhà lầu này làm ra tới. Ta có thể là người cung cấp một ít nho nhỏ trợ giúp. Đổi thành ngay mặt rắn thần sau đó. quả thật sẽ cho người thoải mái chút. Ngươi hẳn nhiều tra một chút truyền thuyết thần thoại tư liệu. Muốn cái tốt hơn tên chữ đi ra. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiensv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsam-nối-tuong-nối-tsuong-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.